Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Ask the question, saying that In order to practice mindfulness, as someone needs to go to the forest, someone needs to go to the anasri, needs to go to the quiet place, meditation center, or then we ask whether someone does not need to go to the meditation center, whether they can practice mindfulness in ordinary life. So seeing that they are asking the question, someone who likes to practice mindfulness, they can practice in your home or they can practice only in the meditation center. 你不光是好的，为什么没有发现禅业？现在遗留了，就大家包括在宝宝的五大法上，就是说五步五根，五根戒，把发现禅业开通，还有大家发现啊，本愿，还有本根啊，我上面都懂。 So if someone wanted to practice mindfulness, the Buddha encouraged to go to the forest or under a tree or the secluded or quiet place. So the person can get the meditation mindfulness. But here we have the two different situations. When the Buddha gives the instruction, this is for monks who really want to keep from the samsara, who really want to bring the sotapanna, sakaraka, anagana, dhyana. So they are monks, they don't have their family, they don't have their job, they don't have their work. So they have their high hope, high expectation, for the Nanda. That's why the Buddha gives the best. The Buddha choose the best place for them. The Buddha find out the best place for the man. The Buddha gave. Quý vị cũng biết là trong chánh kinh thì Đức Phật cũng nói là khi người mà muốn phát triển được thiền định, muốn phát triển được chánh niệm thì cần phải vào trong rừng sâu, những nơi thanh vắng. Chúng ta chọn một cái gốc cây ngồi xếp bằng và chúng ta hành thiền. Thế thì quý vị cũng lưu ý ở đây là các cái đối tượng mà Đức Phật chỉ dạy lúc bấy giờ là các cái vị tỳ kheo, là các nhà sư, là những người mà người ta đã rời bỏ cái cuộc sống gia đình, người ta dành hết tất cả cái nhiệt tâm với cái ý tưởng là muốn được giải thoát, muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử như thế này. Và đối với những nhà sư và những tập lúc bây giờ thì họ không có công việc nào, họ không có gia đình, họ đã rời bỏ gia đình, họ không còn các cái công năng việc này. Và cái việc duy nhất của các nhà sư lúc đó tức là để hành thiền định và để được giải thoát. Giải thoát là cái mục tiêu của họ. Nhưng mà chúng ta ở đây thì cái đối tượng nó khác, chính vì vậy mà cái chỉ dẫn của tôi thức tật trong cái chánh kinh là dành cho các cái vị tu sĩ hay là các nhà sư. Practice in mindfulness is, we can practice everywhere, in your house, the monastery, meditation center, the forest, monastery, and then I explain to you that the Buddha gives the forest energy because this is the far will of the people. The monk can get the accommodation easily. They can maintain the accommodation easily. Although they have the very high hope, expectation to see the Dhamma. But as the big people, you have the family, you have the job, work, So you are working and supporting your family, and sometimes in your time you want to do like this. Then now we teach you how to focus the primary object. When you have the secondary object, how to observe it. So if you are there, their room for your brightness, and then even in your daily life, you can practice daily meditation, sometimes walking meditation, daily activities. In this way, you can keep your wisdom maintained from night to night. This is the good part of the good part of the good part of the good part of the good part of the good part of the good part of the good part. Đó là một cái địa điểm, một cái nơi chốn thích hợp dành cho quý vị tu sĩ, dành cho quý vị tỳ kheo. Nhưng mà tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chánh niệm chỉ có thể phát triển ở những cái nơi rừng sâu hay là ngoài, mà nên chánh niệm có thể áp dụng ở thiền viện, ở gia đình, ở các cái nơi công cộng, vân vân. Có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, đối với cư sĩ, đối với những người có tư, thì chúng ta có khả năng áp dụng được chánh niệm cho các sinh hoạt thường ngày của mình. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có một cái nơi, cái phòng riêng, chúng ta có thể ngồi thiền ở nhà, và rồi là chúng ta biết cách áp dụng cái cách quan sát các cái đối tượng chính là làm sao, và rồi trong khi quan sát đối tượng chính có thể là phòng sạc hay là hơi thở, thì khi mà các cái đối tượng vụ khác nó khởi sinh, nó sẽ thở, thì chúng ta ghi nhận, ta quan sát như thế nào, nó có những nguyên tắc, cái cách quan sát của nó. Và khi đã biết cách quan sát như thế này rồi, tức là chúng ta áp dụng được trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái sinh hoạt của chúng ta. Và điều đó cũng rất là chánh niệm, có thể áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi chỗ nào, trong gia đình, trong cuộc sống của chúng ta. If you are retired person or if you don't work, so you have time. So I'd like to advise you if you are retired or if you don't work. So please practice at least 2 or 3 hours sitting meditation every day in your house. Và đặc biệt là đối với một số bác đã nghỉ hưu, ta có cái điều kiện có thời gian hơn, thì tôi cũng kiến nghị là các bác cũng nên dành cái thời gian 2 giờ, 3 giờ đồng hồ mỗi ngày để chúng ta thực hành ngồi thiền. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho cái việc thực hành của mình. When you try to practice daily meditation, sometimes you will see the time lazy, sometimes not interested in meditation, you are interested they are talking or watching TV, doing other things. So when you see those kind of things, try to observe your mind, daily mind, interesting other things, remind yourself, I will be dying one day. When I die, I cannot bring anything to you. Let's die. That's why mindfulness is to purify that our mind is very important. That's why I should not be lazy. I should not be busy doing other things. I should have time. Remind yourself to attend the lazy and just get other things. And if you practice more and more, today 1 hour, today 3 hours every day will be easier for you because your meditation becomes better and better. Thế thì quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì có những cái lúc mà cái trạng thái tâm của chúng ta nó trở nên kể quả, nó biến nhát, nó không còn muốn quan sát nữa, nó muốn làm cái chuyện này chuyện kia, nó muốn coi tivi, nó muốn đọc sách, vân vân. Thì bất kỳ khi nào mà các cái trạng thái tâm thức đó nó sinh khởi, thì quý vị hãy ghi nhận thấy nó, ghi nhận những cảm giác mà nó lười biếng, nó quể quải, nó biến nhát ra làm sao, rồi là những cái tham muốn của chúng ta muốn làm cái chuyện này chuyện kia sẽ nó xoay tròn như thế nào. Như vậy ở đây quý vị có thể ghi nhận được các cái trạng thái đó trong khi chúng ta ngồi thiền, và với cái cách ghi nhận như vậy thì chúng ta tiếp tục duy trì quan sát trong lúc mình ngồi thiền thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị phát triển và tăng cường được cái biết của mình. Và để rồi là dần dần khi mà chúng ta đã quen hơn với cái việc ngồi thiền, với cái việc quan sát và thực hành, thì cái biết cũng như là sức tích của chúng ta nó sẽ được trở nên tốt hơn. So meditation means when you have full meditation mindfulness, your home, if you have time, you can do the walking meditation like puja. If you don't have time, then just observe that your body is moving. When you go to the kitchen, when you go to the sitting place, when you go to the drawing room, when you go to the toilet. So, when you observe that your body is moving and your brain, so actually we are observing our body is moving. So because we are, need to do the same meditation or organ meditation because the whole day you sit. If you don't have the organ meditation, then the body will not be balanced. Sometimes your muscle will be very, very, very tight. So in order to balance, you have to do organ meditation for 1 hour, same meditation for 1 hour. Right in your daily life, you have many things to do. If you are lady, you are cooking. If you are a man, or you are doing many other things, whether it's a daily or a day, other things. If you are already your body booked. So, of course, if you have time, you can do walking meditation, slowly, lifting, doing properly, doing that. If you don't have time, just observe that your body movement, sitting down, getting up, everything, whatever you do. Thế thì quý vị thấy là ở trong cái thiền viện thì là do là cái thời lượng chúng ta ngồi thiền rất là nhiều, và để cân bằng giữa tĩnh và động thì là chúng ta cần phải đi tinh hành, chúng ta kết hợp giữa ngồi thiền và cái tinh hành. Đây là cái điều cần thiết, vì nếu mà chúng ta ngồi thiền nhiều quá mà chúng ta ít có vận động thì là nó mất đi cái sự cân bằng, thì những cái thời thiền tiếp theo nó có thể không được tốt. Chính vì vậy mà trong thiền viện là cái nơi rất tốt của chúng ta kết hợp giữa động và tĩnh, và cái việc là chúng ta xen kẽ giữa ngồi thiền và cái tinh hành. Thế nhưng mà khi mà quý vị ở nhà thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái hoạt động khác, chúng ta phải làm bếp, chúng ta phải dọn vệ sinh, và chúng ta phải làm chuyện này, chúng ta phải làm chuyện khác. Thì như vậy tức là chúng ta cũng luôn luôn ở cái trạng thái là hoạt động rồi. Thì nếu như mà quý vị có một cái khoảng thời gian nào đó mà quý vị thì hành thiền đi tinh hành ở nhà, nhà chúng ta có một khoảng cách nó vừa đủ, thì chúng ta cũng có thể áp dụng như ở thiền viện hoặc là ở trong chuyện thiền. Thì điều đó cũng là một cái điều tốt. Thế còn nếu như chúng ta không có cái điều kiện như vậy, chúng ta không có một cái khoảng cách đủ của chúng ta đi tinh hành, hoặc là chúng ta không có cái thời gian nhiều lắm, thì quý vị có thể quan sát cái tư thế chuyển động của mình bất kể khi nào quý vị đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi từ đến nhà vệ sinh, đi ra bếp, rồi các cái hoạt động của chúng ta, các cử động của chân, của tay, của thân. Như vậy tức là chúng ta quan sát toàn diện các cái hoạt động như thế này, thì đó là hình thức mà chúng ta quan sát được cái center, cái chuyển động trên thân của mình. Thưa thầy, nếu bị ác thì bao giờ sẽ slow down? Nếu bị slow down, like when we are slow down at the meditation center, how about when we go into our daily life, when we are in home, office, the other place, we have to slow down all the time, we ask the question. So the slowdown is dependent on the situation. Of course, when you practice meditation and meditation center, you don't need to do anything, you just practice sitting meditation, walking meditation. When you observe the object very carefully, and you can see the mind-matter phenomena easily, very clear, because you fully practice kriya. And you don't even understand when you go back to your home, work, practice, doing other things. You can see right from back. You cannot be slow down, that's the meditation center. Thế thì quý vị thấy là ở trong chuyện thiền thì là ta làm cái gì nó cũng chậm rãi, nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như người bác ở đó. Nói chung là người ta quyết định là thực sinh là phải thực hành những người bác làm cái gì nó cũng rất là chậm rãi, từ từ. Cái lý do tại sao mà chúng ta phải làm chậm rãi như vậy, giống như một người bác ở đó. Tại vì nếu mà chúng ta làm chậm lại các cái động tác, các cái chuyển động của mình, thì là nó sẽ quan sát được các cái tiến trình tâm thân một cách chi tiết hơn, giúp chúng ta quan sát rõ ràng và chi tiết, và giúp chúng ta làm quen hơn với cái việc quan sát. Nhưng mà rồi cũng một câu hỏi là vậy thì khi mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống của mình, khi chúng ta làm việc ở công sở, chúng ta ở nhà, thì bây giờ chúng ta phải như thế nào? Chúng ta lại có cần là phải làm chậm như thế hay không, hay là như thế nào? Thì ở đây quý vị thấy rằng nó cũng tùy thuộc vào cái môi trường, cái nơi chốn của chúng ta. Và trước tiên thì đó là cái môi trường rất là tốt để chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ nó dường như là chậm lại. Ở đây từ cây cỏ hoa lá cho đến tất cả các cái chuyển động nó đều dường như là ngưng lại, giúp chúng ta quan sát tốt hơn. Thế nhưng mà lúc chúng ta ở nhà, lúc chúng ta ở công sở thì chúng ta không có thể làm được cái điều như vậy. Chúng ta cũng vẫn cứ làm mọi việc với cái tốc độ bình thường, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta quan sát tới cái lúc có thể càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai là vấn đề của cả nếu mà khó phải có cái đó là cái gọi là ra chi phí tài chính and so one day you like to see and talk with a man, but I would have asked this man split a forest, write it very well, learn that about very well, he gives that about very clearly. That's why I would have is waiting for the man to see and talk. So one day the man pulled up. Can you see that Buddha? He respect the Buddha and have the conversation. And the man from that left the Buddha. He go back to this place. So at the time, the other man knew that there was a Buddha who had to see him and talk to him. And the man go to tell the Sai Buddha, Sai Buddha, when you see the man, Buddha, today you came to see the Buddha, now because he left, he should not go back on the way. When Sai Buddha asked about this Buddha man, look at him, he literally walked to the man, the palace, and Sikha, he said, Sai Buddha walked quickly to catch him. So may we see even the Sai Buddha, if we need to walk fast to catch him, you walk fast to catch the Sai Buddha. So may even the we are practicing mindfulness, sometimes we are necessary to walk, move fast, look to do it fast according to the situation. It is no special occasion. It can be mindful, it can be celebrated. Thế thì quý vị thấy là dưới thời Đức Phật thì có cái vị đại đệ tử Đức Phật là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Tất. Và ngài Xá Lợi Tất có nghe về danh tiếng của một cái vị tỳ kheo tên là Phật Na, và cái vị này là cái người thực hành rất là tốt. Và ngoài ra thì ngài Phật Na cũng là cái người thuyết pháp rất là giỏi, rất là hay và được nhiều người người ta yêu mến ngài và lắng nghe pháp của ngài. Chính vì vậy mà ngài Xá Lợi Tất rất là muốn diễn kiến và tiếp chuyện với lại ngài Phật Na. Và rồi một ngày nọ thì là ngài Phật Na có tới tiếp kiến Đức Thế Tôn và thắc mắc về Đức Thế Tôn. Nói chuyện với Đức Thế Tôn xong thì là ngài Phật Na quay trở về tông điều của mình. Và khi tỳ kheo nghe tin rằng ngài Puna đang quay trở về đi nơi chốn của mình, thì liền là đi tới chỗ của ngài Sarvastivada và thông báo cho ngài về tin này. Thì ngay lập tức là ngài Sarvastivada chuẩn bị những thứ cần thiết và bước chào bước để bắt kịp cho ngài Puna. Thì quý vị thấy là ngài Sarvastivada là cái vị A La Hán, và đó cũng là một vị A La Hán thì là trái nghiệm của các ngài là 24/24, tức là liên tục và trái nghiệm. Và nếu mà lúc cần thiết cần phải đi nhanh để cho nó kịp thời, nó đúng lúc là ngài cũng phải chào bước là nhanh, nhưng mà cháu lại là luôn luôn tập vào trái nghiệm. Cho nên chúng ta thấy là nó cũng tùy vào các cái tình huống khác nhau. Nếu mà chúng ta cần phải bảo đảm bình thường hoặc là chúng ta cần phải làm nhanh, chúng ta làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang có thời gian dài, chúng ta không phải làm cái gì cả, thì xin quý vị là chúng ta hãy chậm rãi, chúng ta nhẹ nhàng để tập chậm trở lại, và chúng ta có cái cơ hội cũng như là có cái thời gian để chúng ta quan sát cái tiết tài hơn, có trải nghiệm hơn cho các hoạt động của mình. Thế thì trong vừa lại một vụ được quay lại, hôm nay thì vừa được quay lại với tôi cái lý, because it's very important. Of course, we have to watch with the community because this is a very important situation. So we have to understand how we practice our mindfulness according to the situation. When we practice, especially in the meditation center, or if we practice in your room quietly, you can be mindful, slow down as much as you can, and sound the situation. We really need to do walk for good relief, and we can do or do good relief, and we observe as much as we can. Thế thì quý vị thấy là hàng ngày, nếu mà chúng ta ăn nhiều quá, uống nhiều quá, thế nào là chúng ta cũng có nhu cầu thực sự. Và lúc đó thì nó dường như là trở nên rất là khẩn cấp, nhất là đối với những người có tuổi mà một khi chậm quá thì là cũng gây. Chính vì vậy là lúc mà có nhu cầu thế này là chúng ta cũng phải trả bước cho bạn nhanh. Nhưng mà nếu mà ở trên tiền thì chúng ta trong các hoạt động khác chúng ta sẽ làm chậm lại. Và rồi là khi mà ở nhà, cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, cái lúc mà chúng ta ở trong cái phòng thờ, hoặc là trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta ở trong phòng ngủ, chúng ta ngồi thiền, vân vân, chúng ta làm các cái hoạt động khác của mình, thì lúc này là chúng ta có cái khoảng không và chúng ta có thời gian, vậy thì chúng ta cũng có thể làm chậm lại như là lúc chúng ta ở trong thiền, và rồi là chúng ta cũng quan sát cũng như là tích lũy đang thực hành ở đây. Thì như vậy là nó tùy thuộc vào các cái tình huống, các cái điều kiện cụ thể. Khi nào mà mình cần nhanh thì mình nhanh, mà không cần nhanh thì chúng ta cũng chẳng nên nhanh làm gì, thì nó không có cần thiết. Thì như vậy là nó rất là nguyên biệt, nó rất là linh hoạt và cụ thể và từng tình huống. If you are working people who don't have time to practice their meditation, and even though you are quite busy, you should sign the tip 30 minutes, 45 minutes, so at least one or twice every day. Thế thì đối với những quý vị mà chúng ta phải đi làm, thì chắc là cái cuộc sống của chúng ta nó rất là bận rộn. Như vậy thì bằng cách nào đó mà mỗi một ngày chúng ta có thể ngồi thiền được một thời hoặc là hai thời, thì như vậy nó sẽ rất là tinh hóa, rất là tốt cho công việc của mình. When you are working in the office, it's depending on the work. It can be many different working, some people are working in a restaurant, some people are cooking, some people are in the office, some people are driving, some people are selling their product. So there are many working going on. And if you have a visit and session, how to observe it, then you can observe it. Rồi là chúng ta thấy là cũng tùy thuộc vào các cái công việc của mình, ở cái nơi đó là cái mức độ khẩn cấp nó ra làm sao, nó có đòi hỏi chúng ta cần phải di chuyển nhiều, hoạt động nhiều hay không. Thì có những người mà đang phải làm ở siêu thị, lúc nào cũng phải đến tiền bán hàng, như vậy là các mặt rất là nhiều. Nên là khi mà yêu nhà hàng khách sạn rất là làm bùa bàn hàng rất là phải đi chỗ kia hỏi xem là ăn món gì chạy vào bếp để đặt món vân vân. Thế rồi nếu mà ở những cái công sở khác văn phòng phòng giấy chúng ta ngồi nó nhận nhà hơn thì như vậy chúng ta có cái quan sát nó chậm chạp hơn, thì như vậy là nó quy mô và các cái nơi vốn các cái nơi mà đi làm việc chỗ nào mà nhanh chúng ta cũng phải quan sát nó nhanh, thế còn chỗ nào mà nó không được nhanh chúng ta có thể chậm rãi lại. Nói tóm lại là chúng ta biết cái nguyên tắc, ở đây cái nguyên tắc là nó quan trọng, làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái nguyên tắc, nắm được cái nguyên tắc, cái mấu chốt của nó, chúng ta có thể áp dụng được một cách linh hoạt và uyển chuyển. Chính vì vậy mà quý vị có thể lựa chọn cái cách áp dụng và quản lý. The Sama asked the question, how can we observe when and what arise? So I didn't really answer that question because if they do not understand how to observe the object, so there can be a car accident, maybe a motorbike accident, that's why I didn't answer when they ask how to observe the thì quý vị thấy là trong những buổi trực tác vừa rồi cũng có những người hỏi là khi mà con lái xe máy ô tô chẳng hạn, thế thì bây giờ quan sát như thế nào? Thì tôi cũng phải lựa chọn phương án là im lặng trước một cái câu hỏi như này, vì nếu mà người ta không biết cách quan sát thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Nhìn nhiều cái đối tượng đèn xanh đèn đỏ để qua đường bên trái bên phải và là người cứ quan sát cổng xẻ như thế này thì rất là căng, nhất là tập trung những đối tượng chính là cổng xẻ bên kia để cho nhà đầu không biết để khi qua đi lại không biết là sẽ gây tai nạn, là cái điều không thể tránh khỏi. Như vậy là đòi hỏi là cái người đó biết cách quan sát đối tượng chính, ta ngồi là cái đối tượng chính là cổng xẻ, thế nhưng mà khi mà chúng ta chuyển động là cái đối tượng chính là cái gì, nên là mình cũng phải biết cách. Nhưng mà nếu mà không thể nắm được cái nguyên tắc thì tôi cũng lại lựa chọn cái phương án là im lặng mà thôi. So then meditation or no meditation, you get the answer simply because there is no desire to laugh, even in your desire. Even if you do not, if you do not know how to observe the object, you can possibly easily, and it can be very easily. That's all, but there is no danger for your body or for your environment because very good that is. But you know, when you cross the road, when you are driving the car, when you are driving a motorbike, at the least you must have there. If you would like to drive the car, drive the motorbike, with the mindfulness, at the least you need to understand how to observe the object when. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ở trong cái thực đường như thế này, chúng ta ngồi thì chúng ta đi tiến hành. Thì nếu mà quý vị mà có không biết cách quan sát đối diện của mình cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Cùng lắm như là chúng ta được cả ngủ ngủ một tí thôi, hay là cũng chẳng có ai mà tới và tạt vào chúng ta cả. Rất là an toàn, cho dù quý vị không có quan sát được đối diện, không có vấn đề gì. Chỉ gặp gà thôi, chúng ta được ngủ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi qua đường, băng qua đường rất là đông xe cộ qua lại, lúc chúng ta đi xe máy, xe ô tô, và rồi là chúng ta lại không biết cách quan sát các đối tượng, thì lúc này nó sẽ là vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn của chúng ta và nó có khả năng gây nguy hiểm. When you are in meditation or communication, you have the primary object and you have the secondary object, we explain literally the primary object is the secondary object adas, or the meditation primary object is the meditation adas secondary object. And you know, when you drive the car, when you drive the motorbike, and you should not be primary object. Every object will be your primary object. With them, the touching the idea, the touching the food, you sometimes have to move your food, sometimes you have to move your hand, and then lift the left leg, head and side, head. So there can be many objects, and if you really want to adapt, then you will understand on the outside. Then there will be anesthesia, or you can be traditional tonight, or through the diving ready. See. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền ở trong thiền trường thì chúng ta có hai cái loại đối tượng chúng ta cần phải quan sát thôi, tức là đối tượng chính là đây, tức là phòng trẻ, và ngoài ra là các đối tượng phụ khác nó xen hợp chúng ta ghi nhận được. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lái xe, quý vị thấy lúc này cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ phải là tâm thể và toàn diện, mắt phải mắt trái, là nhìn lên trước lên sau, rồi là chân chúng ta đạp thắng đạp phanh, thì rồi là tay ga, tay vô lăng, vân vân. Như vậy là tất cả các cái đối tượng như thế này chúng ta đều phải quan sát một cách tổng thể, những cái nào cần là chúng ta đều luôn biết, chứ không phải là lúc này là đối tượng mà chúng ta tập trung vào phòng sạch nữa. What I mean is, if you understand how to observe the object one by another, if you can see the object, then you can practice mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike. So there will be anesthesia for you, there will be a sleep driving. And if you do not know how to observe the object, then doing the driving, the car and motorbike, the best way is just drive the car, just drive the motorbike. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta lái xe như vậy thì là tạm gọi là cái đối tượng chính của đó, chúng ta nó sẽ thay đổi cách liên tục, và chúng ta cũng phải nắm bắt thay đổi cái cách quan sát của mình từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, chứ không trụ lại ở một cái đối tượng nào cả. Bất kỳ cái đối tượng nào nó sinh khởi chúng ta quan sát, chúng ta đều phải có khả năng ghi nhận và quan sát ở một cái khu vực, một cái miền rộng. Như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự an toàn thích hợp khi chúng ta lái xe trên đường, khi chúng ta làm cái việc liên quan tới những cái hoạt động cần quan sát một cách tổng thể. Như vậy, when you can do meditation and to attend the 10 days retreat, one month retreat, although you have the same meditation in your daily life, your home, or your meditation, if you feel you can do your meditation mindfulness, so almost every moment, whatever you have done, you can be mindful, eating, doing, cooking, taking shower, within the toilet, cleaning, everything. If you are sure you can be mindful every your walking, you can be. That is the mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike, when you are doing the other things. Because you are already familiar how to practice daily activities. Vấn đề mấu chốt ở đây tức là chúng ta phải làm sao duy trì được trải nghiệm trong từng khoảnh khắc, trong tất cả các cái hoạt động của mình. Đó là cái vấn đề mấu chốt quan trọng. Nếu quý vị có thể duy trì cái sự quan sát và trải nghiệm, kể cả khi chúng ta ở trong thiền viện, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi tinh hành, thí dụ là lúc chúng ta về nhà, trong các cái hoạt động thường nhật, chúng ta vẫn áp dụng và duy trì trải nghiệm trong từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc, thì có thể nói một cái điều chắc chắn là các cái phẩm chất của trải nghiệm cũng như là sức tích nó sẽ phát triển và tăng trưởng. Vậy thì ở đây một lần nữa, quý vị lưu ý là cái việc duy trì liên tục trải nghiệm trong các cái hoạt động thường nhật chúng ta đóng một cái vai trò rất quan trọng, và làm như vậy được thì quý vị thấy rằng dù là chúng ta ở thiền viện hay là chúng ta ở nhà hay cơ sở chất lượng, thì chúng ta cũng luôn luôn là thực hành, luôn luôn là phát triển được trải nghiệm của mình. Now we practice and then we need to check our mindfulness. So our mindfulness, our conversation, whether they are doing a good job or not. Today, meditation, how many percent can we know the primary object, can we know the secondary object, we know that the one that lived in the mind, walking meditation, daily activities, how many passes you can be mindful the whole day? And when we are mindful, how many passes can we reduce the our kilesa, lobha, dosa, moha, we are still very angry, or we are still have a lot of greedy, or jealous, we are still a lot of conceive mana, we still have a lot of entertainment in the mind. So, we have to check our mindfulness, how the mindfulness, how much mindfulness can do, how much mindfulness can do. And we have to check our mind, how much kilesa can we reduce and that is meditation, or we do not, we cannot reduce kilesa, or we reduce kilesa. In this way, if we see the same situation, then we can learn the Dhamma, we can be improved. Bây giờ ở đây khi mà chúng ta đã thực hành rồi thì chúng ta phải biết là cái phẩm chất, cái sự tiến bộ về chánh niệm của mình nó ra làm sao. Chúng ta có quan sát được các cái đối tượng hay không, hay là chúng ta cũng nhiều lúc là thất niệm, và rồi những cái lúc mà mình thất niệm thì là chúng ta có nhận ra được hay không. Như vậy là chúng ta cần phải kiểm tra được chánh niệm của mình, và chúng ta cần phải biết xem là thì các đối tượng ta nhận là có liên tục hay không, phẩm chất nó ra thế nào, chúng ta đang được bao nhiêu phần trăm trong việc quan sát của mình. Và để rồi quý vị thấy là khi mà chúng ta đã đạt được chánh niệm cũng như là xuất hiện như vậy thì chúng ta sẽ quan sát được các cái tiền não. Vậy thì khi có chánh niệm như vậy thì chúng ta xử lý các cái tiền não như thế nào, các cái tiền não sinh khởi chúng ta có ghi nhận được không, chúng ta có biết nó chi phối hay không. Và cái điều quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta thực sự là áp dụng chánh niệm tốt và cái sức của chúng ta tốt thì là các cái tiền não khi mà nó sinh khởi thì nó cũng sẽ dần dần được loại trừ. Và rồi để cho một cái tình huống tương tự lần này chúng ta gặp phải, chúng ta biết cách xử lý, thì có nghĩa là cho những cái tình huống sau, cái tình huống tương tự xảy ra như vậy chúng ta biết cách áp dụng. Như vậy là chúng ta có thể áp dụng nơi này, nơi kia, nơi này, nơi khác, ở mọi nơi, mọi lúc, và nó không còn phụ thuộc vào thời gian như lưu số nữa. Lúc này là cái kia mà chúng ta tự đánh giá được cái trải nghiệm như là sức dụng của mình, và chúng ta cần tiếp cách áp dụng nó cho cái quan sát các cái tiền nó. As you know, you have the family, the other has family everywhere. We are still with the many people every day. So sometimes you have the son, daughter, wife, husband, sometimes father and mother, sister, brother, husband, workers, students, teachers. So when we are working with the many people, so we have to understand we cannot be always perfect. We cannot be always having something what we wish. So there can be many disagreement, many argument, many different ideas, so many, many arguments going on. And depending on how can we be mindful. If we really mindful, then we can stop, we can solve this situation easily, then we can be peaceful and mindful again. Because when we stay with the many people, so in order to have the same idea, in order to have the same understanding, in order to have the same, the purpose is not easy. That's why when we practice mindfulness, then we can understand about our mind, about others, then we can let go, then we can maintain our mind to be calm and peaceful. Thế thì quý vị thấy là chúng ta sống trong một cái xã hội, một cái gia đình, nó bao gồm rất nhiều các cái mối quan hệ, là quan hệ cha mẹ, quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái, rồi là anh em, rồi là cô dì chú bác, vân vân. Thế rồi mở rộng ra bên ngoài đó là quan hệ với đồng nghiệp, với thầy trò, rồi và nhiều các quan hệ chủ thợ chẳng hạn, vân vân. Chúng ta thấy là trong tất cả các mối quan hệ như thế này với đông các cái đối tượng tham gia như vậy thì là nó cũng không có giống nhau. Mỗi người một ý, trăm người trăm ý, giống như là chúng ta làm sao trong họ vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng muốn là họ nghe theo chúng ta, chúng ta muốn là họ nghe theo, hoặc là tất cả đều đạt được cái sự đồng thuận, sự nhất trí cao. Cái điều đó là cái điều không thể xảy ra. Thì rất nhiều người, rất nhiều các ý kiến khác nhau, và chúng ta không thể nào bắt tất cả đều theo cái ý của mình được. Và chính vì vậy mà chúng ta đòi hỏi là trong cái mối quan hệ nó tràn trề, nó nhiều và nó phức tạp như thế này, thì là cái trạng thái tâm của chúng ta trong khi ứng xử với các mối quan hệ này, chúng ta đạt được cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an, cái sự trải nghiệm của tâm hay không, hay là để rồi là chúng ta bị vẫn theo các cái mối quan hệ như vậy. Chính vì vậy mà ở đây quý vị cần phải áp dụng được chánh niệm cho các cái mối quan hệ khi chúng ta xử lý ngay như ở gia đình hay là ngoài xã hội. Và nếu mà chúng ta có được chánh niệm khi mà chúng ta ứng xử trong cái mối quan hệ như thế này, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó luôn luôn ở cái mức độ ổn định, nó bình an và nó không có bị có quá nhiều chi phối bởi các cái So some people are so slow, some people are so smart, some people are so lazy, they don't want to work. So some people are so energetic, they want to work all the time. Some people are very quiet, some people are willing to talk a lot. Some people eat as normal, some people are willing to eat a lot. Some people are willing to sleep normal, some people are willing to sleep a lot. Some people are willing to watch television a lot, some people are not. So we have the different family, different mind. So if we understand the different mind, different family, then we can understand others, or oh, he is so slow. That's not what we believe. Or oh, he is so lazy because his mind is so slow. He eat a lot, he talk a lot. Then if we understand the dilemma, we have the different kind of parami and the different kind of mind and different kind of life. So then we understand. Otherwise, so sometimes some people are slow, then there's other people don't like this so slow, he takes so slow, some people are starting so slow, then some people are complaining. Some people eat a lot, not a lot, some people play. So they cannot understand each other. Now they are our advance or our weakness, our goodness. Then there can be problem. If we understand all because of his karma, he is so slow, he is so smart, he is very talkative, he is so quiet. So then we understand. We can solve the many misunderstanding or many other problems because we understand the dharma, we understand the same situation for everyone. Quý vị cũng thấy là mỗi người chúng ta nó có cái thiên bậc khác nhau, các cái ba la mật của chúng ta khác nhau. Cái điều này cũng đã được nói rất rõ ở trong tạng kinh Diệu Pháp. Thế thì có những người thì là có cái trí nó rất là nhanh, người ta làm cái gì cũng rất là nhanh, nhưng mà có những người thì rất là chậm chạp. Rồi có những người thì là người ta nói nhiều, cái bản thân người ta rất là thích nói chuyện, cả kê. Rồi có những người thì là Thức ngày, thức ngủ đêm, như là động vật thịt, chẳng có nói năng gì cả. Thức ngủ bắp. Thế rồi có những người thì là người ta muốn là đọc cái này, đọc cái kia. Thế có những người thì người ta lười, người ta chẳng có làm gì. Trước ngày chỉ có ăn bằng rũi ra thôi. Thế thì vân vân, rất là nhiều các cái trường hợp. Thế chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta thực hành, và để rồi là chúng ta hiểu được về cái bản chất của tâm, chúng ta hiểu là à do cái nghiệp rồi do cái tâm rồi thì họ là như thế, và cũng không phải là họ nữa, nó là cái tâm nó phải như thế, và mình cũng có phàn nàn nữa. Thế nếu mà người ta ăn và người ta ngủ, người ta cũng ăn cơm trong ngủ rất là lâu, thì mình cũng có nói ra thì nhai thì cơm mất rất là lâu, và bây giờ chỉ có những người nhanh thì nhai và lúc là có người động cơm trong ngủ chúng ta cũng không có thể. Thế ta lúc này chúng ta đã hiểu. Chính vì vậy mà quý vị thấy là khi mà chúng ta đã thực hành, chúng ta đã hiểu về cái tâm của mình rồi, thì lúc này mình chấp nhận như là nó vốn có, thì cuộc sống của chúng ta thì đa dạng, con người cũng đa dạng như cuộc sống, và rồi cái tâm của mỗi người mỗi khác chẳng có ai giống ai cả. Và chính vì cái điều đó là chúng ta thấy cuộc sống nó càng phong phú thì chúng ta càng có điểm quan sát, và rồi chúng ta cũng không tiêu ca. Lúc này chúng ta cái cách quan sát là tốt xấu thì cũng là đối tượng mà thôi. Then what is this? We should be adapting, adapt behavior, adapt speech. We should be adapt mind, nice mind. So nice mind, we should be nice behavior, nice talk, nice attention. If we are nice talk, nice speech to others, nice behavior, nice mind, attention, then we correct ourselves first. Then, if we are nice, then the others, we can be trained patiently, understand patiently. But sometimes, we don't really pay attention to ourselves. We look at others, then we blame others, then there can be, there will be problem or car. Vấn đề là chúng ta không có thể phản nàn và thay đổi được bất kỳ ai. Chúng ta chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta thay đổi bản thân mình thôi. Thế thì chúng ta thay đổi bản thân mình bằng cái cách là chúng ta thiết lập được chánh niệm và xuất định. Do có chánh niệm và xuất định, chúng ta sẽ quan sát được các cái hành vi liên quan tới thân, khẩu và ý của mình, tức là suy nghĩ, lời nói và hành động. Để rồi là suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Rồi cái tâm của chúng ta nó cũng trở nên tốt đẹp hơn, những cái ý định của chúng ta với những người khác nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Và tóm lại là do có trái tim, có sức định và quan sát như vậy, dần dần chúng ta sẽ trở thành một cái con người tốt. Và khi chúng ta trở thành một cái con người tốt thì chúng ta sẽ tác động trở lại đối với các người khác. Chúng ta không cần phải thay đổi họ, và rồi là họ nhìn vào chúng ta, họ thấy chúng ta thay đổi, và rồi cái đó là một cái tấm gương, là một cái hình mẫu. Thì rồi họ thấy là à, như vậy là nó có một cái sự thay đổi. Chứ chúng ta cũng nhất thiết là phải phàn nàn, phải kêu ca, phải muốn thay đổi người khác theo cái ý của mình, thế này, thế kia. Chính vì vậy, vì thế là trải nghiệm ở đây. Nếu mà chúng ta biết cách quan sát trong các hành vi thân thiện của mình, thì là nó sẽ giúp ích cho cá nhân chúng ta, và đồng thời là mình cũng sẽ có ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. So I go to many countries to teach meditation. So I see many people, many families. So I see many people, many families means I also see many problems. So when I go to the country to teach meditation, so I can receive a lot of problems, family problems, the different teacher and students, between their moms, so between their boss and their co-workers. So sometimes people are trying, so they don't know how to overcome, they tend to ask any advice. Or some people, some families have their problem, so they think there are many problems. So when they ask, when they tend to ask me advice for everything, every problem, their boss and their hoa khan, the hoa khan, even the shah and student, every poor of them, when they ask me, Rabbi, what can I do? Even mother, daughters, son, fathers, you know, they are. When they ask me, Rabbi, I just say, practice hana, mindfulness, practice mindfulness hana. My advice is, that's all. It will be a nếu chúng ta biết cách quan sát vào trong bản thân mình như vậy thì có lẽ là cái cuộc sống này cũng chẳng có vấn đề gì nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách quan sát thì nó sẽ sanh khởi rất nhiều các cái vấn đề. Thì tôi cũng có dịp đi ở nơi này nơi kia, nước này nước khác, thì tôi thấy là các cái vấn đề nó luôn sanh khởi nào giữa cha mẹ và con cái, thế rồi là giữa chủ và thợ, rồi là giữa giám đốc và thư ký, vân vân. Thì khi mà có những cái vấn đề như vậy thì là họ kêu ca, họ phàn nàn. Còn những người thì nếu mà không kêu ca phàn nàn thì họ lại khóc bóc, tức là nếu mà không có làm gì họ lại khóc. Thế và trong những trường hợp như vậy thì là họ cũng đến gặp các nhà sư, từ trong đó có tôi, thì họ cũng hỏi xem là về thì trong những trường hợp như vậy, những cái tình huống đó thì cái phương thức cách thức giải quyết nó ra làm sao, như thế nào. Thì chỉ có một cái lời khuyên duy nhất của tôi đối với những người đó là chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải biết cách áp dụng cái việc thực hành của mình để đề cho các cái vấn đề nó sẽ tự giải quyết. So me to practice mindfulness is everywhere we need, in the meditation center, in our daily life, in our work. So practice mindfulness means we are looking, observing that our mind, training our mind. So when we can train, observe our mind, we can see a lot of benefits. So then when we see a lot of benefits, then our life will be calmer, peaceful, happier, and we can solve the many problems. So that's why I would like to advise our yogis, even when you go back in your daily life, try to don't choose another time. Try to observe, try to practice the day meditation at least 2 or 3 days, 30 minutes or 45 minutes every day. And try to be mindful, and you will see the huge benefit, yearly benefit from the practice. And you don't want reality to encourage to practice, you want to practice more and more, you will see. Then you will persuade others, and in this way, our life will be meaningful, our neighbor, our country will be peaceful. That's why, so tomorrow, you will go home, and today is the 10 days of our talk. So I gave you how to carry on the mindfulness, I'm explaining to you as much as I hope you know, you understand how to carry your mindfulness in your daily life. That's all for today's talk. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta thực hành chánh niệm quan sát như thế này, để rồi là chúng ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm, nhận ra được các cái trạng thái tâm thức. Thì khi nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình thì chúng ta sẽ hiểu được về bản thân chúng ta, cũng như là chúng ta hiểu được về cái người khác. Thì lúc này là cái việc mà chúng ta quan sát nó sẽ trở nên tự nhiên hơn, chúng ta sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn với tất cả những mọi người xung quanh. Cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên bình an hơn, tốt đẹp hơn. Và rồi là quý vị sẽ thấy là nó có rất nhiều các cái lợi ích được đem lại do cái việc mà chúng ta hành chánh niệm. Để rồi là chúng ta thấy là cho dù là không có ai khuyến khích cho chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy do cái việc của mình nó rất nhiều các cái lợi ích, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta duy trì cái việc của mình, nó tốt cho bản thân, nó tốt cho gia đình và nó tốt cho xã hội. Chính vì vậy là ngày hôm nay thì là cái buổi cuối cùng của khóa tu, và rồi là quý vị cũng sẽ quay trở về ngôi nhà của mình, và quý vị cũng đừng quên là quý vị sẽ đem theo cái việc thực hành này của mình khi chúng ta trở về nhà, chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, trong các sinh hoạt thường ngày của chúng ta, để rồi là chúng ta sẽ dần dần trở nên con người tốt hơn. Và khi chúng ta đã trở thành cái người tốt rồi thì chúng ta cũng sẽ có cái ảnh hưởng đối với những người xung quanh. Nhưng mà nhìn vào chúng ta, họ thấy chúng ta có những thay đổi, và những cái thay đổi này là những cái thay đổi tốt đẹp và ứng hưởng, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ trở thành một cái hình mẫu cho những người khác. Thì chính vì vậy mà tôi cũng xin viết là khi chúng ta quay trở